Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 14, trở nên mạnh nhất. Đi ngang qua núi Koronik, Frasua nhìn lúc này tự hồ là muốn đường đường chính chính đối chiến một hồi này con Pokemon. Khóe miệng cũng là có chút cân nhắc, hắn duỗi ra một cái tay, hướng về chính mình ngoác ngoác. Cũng là ra hiệu dơ bồ có thể bất cứ lúc nào hướng về hắn khởi xướng tấn công. Rát, dơ bồ không nói nhảm, thân hình hướng về Frasua cấp tốc lao đi. Long móng vuốt cũng là hướng về Frasua vỗ tới. Theo dơ bồ cùng Frasua khoảng cách càng ngày càng gần. Dơ bồ long móng vuốt cũng là càng tiếp cận Frasua. Thế nhưng vừa lúc đó, Frasua thân thể nhưng là hơi lui về phía sau một bước. Sau đó tựa hồ là không nhìn long móng vuốt tồn tại. Duo Chop cũng là sử dụng mà ra. Hắn trên cánh tay phải hiện ra long khí tức. Cũng là trong nháy mắt đánh trúng dơ bồ. Sau đó đùi phải bên trên. Cũng là tản mát ra nồng nặc hào quang màu tím. Lại là một cước. Liền đem dơ bồ trực tiếp đạp bay. Dơ bồ không có một chút nào tàn nhẫn mà rơi xuống trên cỏ. Cũng may là nơi này là bãi cỏ. Giả như nơi này là nham thạch địa, như vậy coi như là dơ bồ, phỏng chừng cũng là sẽ bị loại này lực xung kích xuất đến không cách nào nhịn được. Thế nhưng, vẻn vẹn là hiện tại, long hệ Duo Chop trong số mệnh dơ bồ sau khi, dơ bồ cũng tương tự là cực kỳ không dễ chịu. Hiện tại dơ bồ cảm giác mình thân thể thật giống như tan vỡ rồi giống như vậy. Hoàn toàn mất đi dĩ vãng sức mạnh. Dơ bồ thậm chí là có thể cảm giác được, chính mình hay là liền đứng lên khí lực cũng là không có. Thế nhưng, hắn muốn đứng lên đến, vì lẽ đó ở trên cỏ, ở hết thảy Pokemon cùng nao trong tầm mắt, con kia dơ bồ vẫn đang dãy giụa đứng lên đến, loại kia cắn răng, liều mạng mệnh muốn đứng lên đến dáng vẻ, cũng là để những này cực kỳ thiện lương Pokemon môn có chút không đành lòng. Thậm chí là có một ít Diglett muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng, những này Diglett, nhưng là bị Nao ngăn cản. Nao nhìn con này cầu sinh ý chí cực kỳ khủng bố dơ bồ. Hắn là không hiểu có loại tính cách này dơ bồ vì sao lại ăn cắp những này Pokemon bảo bối. Hắn cũng là không hiểu này con dơ bồ đến cùng trải qua cái gì. Thế nhưng, hiện tại hắn nhưng là biết. Này con dơ bồ đáng giá hắn cùng nơi này hết thảy Pokemon đi tôn trọng. Vì lẽ đó, Frasua cũng là không công kích nữa. Mà là đi từ từ đến này con dơ bồ trước người. Đưa tay ra, tựa hồ là muốn kéo dơ bồ một cái. Thế nhưng khoảng cách này nhưng là có chút xa. Cần dơ bồ giữa đứng lên đến mới có thể đụng tới. Rát, dơ bồ cuối cùng là đồng dạng đưa tay ra. Sau đó từng điểm đứng lên. Sau đó chạm được Frasua tay. Sau đó, Frasua cũng là đem dơ bồ kéo lên. Mà tựa hồ là nhìn thấy chính mình rốt cục đứng lên. Trong lòng vừa buông lỏng dơ bồ cũng là trực tiếp hôn mê đi. Nào chậm rãi từ Frasua bên kia tiếp nhận này con dơ bồ. Mà hồi tưởng đến này con dơ bồ hôn mê lúc loại kia nụ cười. Nào ở trong lòng tựa hồ cũng là rơi xuống một cái quyết định. Sau đó. Nào cũng là nhìn về phía lúc này đứng ở Nào chu vi những Pokemon đó. Nở nụ cười, Nào cũng là nói. Có thể để Pokemon nghỉ ngơi địa phương sao? Địa. Sau đó, một con Diglett cũng là di động đi ra. Nói rằng, dẫn đường đi. Nào nở nụ cười, nói rằng, sau khi, Nào ôm dơ bồ cũng là cùng Frasua đồng thời theo Diglett. Giardiu. Zubat ba loại Pokemon quần thể, hướng về con kia Diglett nói tới có thể nghỉ ngơi địa phương đi tới. Nơi này là một chỗ sơn động, làm dơ bồ lúc tỉnh lại, cũng là nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn nhân loại kia cùng cực kỳ ung dung liền đánh bại chính mình. Con kia Pokemon, cái khác Pokemon tựa hồ cũng là đi ra ngoài. Nơi này cũng chỉ có dơ bồ mình và nhân loại kia cùng với hắn con kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ Pokemon. Rát, tựa hồ là hồi tưởng lại trước nhân loại kia Pokemon cực kỳ thực lực khủng bố. Dơ bồ trong lòng cũng là nổi lên sóng lớn. Hắn tựa hồ là nghĩ đến để cho mình biến mạnh nhất biện pháp. Đã thức chưa? Nào thản nhiên nói. Ở nào bên người? Frasua khép hờ con mắt cũng là chậm rãi mở. Cặp kia cực kỳ lạnh lùng con mắt cũng là liếc mắt một cái lúc này chính tỉnh lại dơ bồ. Giác! Dơ bồ đột nhiên từ trên tảng đá lớn nhảy lên. Sau đó trở về nào trước người. Sau đó lớn tiếng hô. Nói. Cũng không biết từ nơi nào đem nhuyễn xa. Ngạnh thạch, độc châm ba loại thuộc tính tăng lên đạo cụ lấy ra. Đặt ở trên mặt đất. Sau đó, dơ bồ lần thứ hai hướng về nói xuông nói. Nếu tỉnh rồi, cái kia liền đến đi. Có điều, biết dơ bồ mục đích nào nhưng là thản nhiên nói. Cùng lên đến, nói, nào cùng Frasua cũng là đứng lên. Sau đó hướng về sơn động đi ra ngoài. Giác, dơ bồ không có do dự chút nào. Trực tiếp đuổi tới, đi ra khỏi sơn động. Nào cũng là cùng lúc này chính ở bên ngoài đích lít. Giardiu, Zubat Môn cười nói, cảm tạ các ngươi khoản đãi. Các ngươi bảo bối liền ở trong sơn động. Chúng ta trước hết cáo từ. Những ngày gần đây, những này Pokemon cũng là cho Nào rất nhiều trái cây còn có đồ ăn. Nói thật, Nào xác thực là rất cảm kích bọn họ. Những này Pokemon khi nghe thấy Nào âm thanh sau, cũng là cực kỳ cao hứng cùng Nào làm nói lời từ biệt. Sau đó cũng là không ngừng không nghỉ đi hang núi kia cái kia bảo bối của bọn họ đi tới. Mà Nào cùng Frasua đây, nhưng là tiếp tục hướng về núi Coronit tiến lên. Sau lưng bọn họ, một con tròn vo con vật nhỏ cũng là cắn răng. Không có một chút nào đình trệ tùy tùng. Giờ bồ cũng là biết đến. Giả như không có một chút nào bất ngờ. Như vậy chính mình mãi mãi cũng sẽ không là cái kia đã nắm giữ người huấn luyện ra hỏa đối thủ. Chính mình cũng nhất định phải cần một vị thực lực cực kỳ mạnh mẽ người huấn luyện đến giúp đỡ. Chính mình tăng cao thực lực. Có điều, bình thường người huấn luyện, giờ bồ cũng là gặp được không ít. Thế nhưng giả như để trước gặp phải người huấn luyện cùng trước mắt này một vị so với. Như vậy, những người huấn luyện hết thảy đều là giả áo túi cơm. Cái này người huấn luyện cho dơ bồ cảm giác rất đặc biệt. Đặc biệt đi theo ở cái kia người huấn luyện bên người con kia Pokemon. Sự mạnh mẽ lớn, khá là trước đây tên kia. Muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Này cho dơ bồ một chút hy vọng. Hắn cảm thấy, chỉ cần có thể ở lại cái này người huấn luyện bên người. Hơn nữa chính mình nỗ lực. Tương lai lời nói liền nhất định có thể đánh bại tên kia. Đương nhiên. Giờ bồ cũng là biết mình bây giờ cùng thực lực của tên kia đã là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng, giả như không thử một lần, làm sao biết sau này mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, giờ bồ biết rõ đây chính là cái kia người huấn luyện cho mình thử thách sau khi. Vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi theo nguyên nhân. Hắn đã không có thời gian. Nào cùng Frasua đều là không nói gì. Bọn họ lẳng lặng đi tới, thậm chí đều không có đi liếc mắt nhìn phía sau bọn họ con kia dơ bồ. Tựa hồ chính là ở chạy đi như thế, mà ngay ở này bất chi bất giác, Nào cùng Frasua cũng là đã đến núi Coronit, mà vào lúc này, cách xa nhau cực khoảng cách xa dơ bồ vẫn như cũ là cắn răng. Vùi đầu đi tới, tận đến giờ phút này, hắn thậm chí không có suy nghĩ quá sử dụng đích tuyệt chiêu. Hắn tâm có một cái niềm tin, chính là nhất định phải làm cho cái này người huấn luyện tán đồng hắn. Giờ bồ bước chân không có ngừng, thế nhưng hắn nhưng là phát hiện một bóng người liền đứng ở trước người của chính mình. Này không phải là cái kia người huấn luyện sao? Người muốn theo ta? Nào thản nhiên nói, tầm mắt của hắn rất bình tĩnh. Giác, giờ bồ lớn tiếng đáp, vì cái gì? Nào vẫn là thản nhiên nói. Giác. Giờ bồ lớn tiếng hô, cái kia trợn lên lão đại con mắt cũng là có thể biểu hiện ra lúc này giờ bồ tâm tình. Biến mạnh nhất, Nào nở nụ cười, thế nhưng sau một khắc, Nào ý cười chính là trong nháy mắt biến mất. Lạnh lùng nói, ta là nói, tối căn bản nguyên nhân, ta muốn biết là cái gì để ngươi có ý nghĩ này. Giờ bồ, giác, giờ bồ đứng lên, lớn tiếng quát, thật không? Nào tự hồ là trào phúng nở nụ cười. Sau đó nhìn dơ bồ. thản nhiên nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Giờ bồ, ta sẽ không thu phục ngươi. Ta không cần trở nên mạnh mẽ chi tâm có nhiều như vậy tạp niệm đồng bọn. Trở nên mạnh mẽ chính là trở nên mạnh mẽ. Hay là ngươi nên khỏe mạnh suy nghĩ một chút. Từ bỏ mới là nhất là chuyện dễ dàng. Chấm ngoặc kép, nói xong, nào chính là trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ để lại Dơ Bồ cô đơn đứng ở chỗ này. Dơ Bồ vẻ mặt cực kỳ dại ra. Tựa hồ là không có thần thái giống như vậy. Xem ra, nào trước lời nói cho hắn đả kích thật rất lớn. Nào trở lại Frasua bên người. Cũng là nhìn thấy Frasua hướng về hắn nói gì đó. Cũng là nở nụ cười. Nói, làm sao, Frasua, nha. Frasua tựa hồ là rất nghiêm túc nói. Người yên tâm đi. Giả như hắn thật sự muốn tự cường. Hắn nhất định sẽ cùng lên đến. Ta Aura cùng ta siêu khắc hoàn toàn có thể lĩnh hội tâm tình của hắn. Thế nhưng, trở nên mạnh mẽ, là không thể có mục đích gì tính. Muốn nên nghĩ tới là, trở nên mạnh mẽ sau khi có thể làm cái gì, mà không phải vì cái gì mà đi trở nên mạnh mẽ. Nào thản nhiên nói, lại như ngươi, không phải sao, nha, Frasua tựa hồ là nở nụ cười. Sau đó cũng là không tiếp tục nói nữa. Cũng là theo nào tiếp tục đi ở núi Coronit trên. Mà ở khoảng chừng sau một tiếng, một con tròn tròn bóng người cũng là đến nơi này. Nhìn cực kỳ nguy hiểm núi Coronit. Này bóng người nhưng là không chút do dự nào tiếp tục tiến lên. Cái kia người huấn luyện nói không sai. Giả như chính là làm chuyện gì mà đi trở nên mạnh mẽ. Như vậy, phương hướng của chính mình chính là đã đi nhầm. Chính mình hiện tại căn bản không cần nghĩ cái gì. Hiện tại nếu muốn chính là trở nên mạnh mẽ, hắn nhất định sẽ đuổi theo người kia. Núi Coronit, vị khắp cả Sino khu vực trung ương, đem toàn bộ Sino khu vực chia làm hai bộ phân. Trên căn bản tới nói, nào sau đó lộ trình trên căn bản đều sẽ trải qua núi Coronit. Nói thí dụ như, muốn đi tới thành phố Iron, có Iron đạo quán vị trí thành phố Iron, là một cái sắt thép thành phố lớn, mà muốn đi tới nơi đó. Nào cũng là phải xuyên qua núi Coronit một phần nhỏ. Theo nào hiện tại hiểu biết, hiện tại Iron đạo quán còn chưa là Rock đảm nhiệm đạo quán người huấn luyện, mà là một vị tuổi ở chừng 40 tuổi đại thúc ở đảm nhiệm. Sau đó ở nơi đó cũng là có nào cực kỳ ngóng trông hóa thạch phòng nghiên cứu. Nào nhưng là không có quên ở Anova khu vực thành phố Nakrin. Cái kia viện bảo tàng quán chủ đưa cho mình hóa thạch. Sau 3 ngày, Nào mang theo Frasua cũng là đi ngang qua này một phần nhỏ núi Coronit. Mà khi bọn họ nhanh muốn đi ra núi Coronit thời điểm, bọn họ tựa hồ là cảm giác được cái gì. Sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau. Ở nơi đó một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện ở nham thạch trong lúc đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.